sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 48, tính toán, người nào hưởng. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Cố Thuyền có chút kỳ quái nhìn về phía Mã lão cha. Ết thị có chuyện, Ết thị đang cầm nhất khay hoa quả đi ra thai mi, đồng dạng khiếp sợ cùng Mã lão cha liếc nhau. Cha hắc lịch sử không phải là phát sinh ở Ết thị sao? Lẽ nào trong này, Cố Thuyền nhìn thai mi, lại nhìn Mã lão cha, có vài phần sáng tỏ, thế nhưng nhân gia không nói, không có ý tứ hỏi. Mã lão cha thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, thế nhưng không nói nữa. Thật là kiếp số sao? 27 năm trước bị tận lực vùi lấp quên chuyện cũ. Lại đang ngày hôm nay nhiều lần nhắc tới. Thai mi nhìn cha liếc mắt, đem khay phóng tới trên bàn trà, vỗ vỗ cha tay, trực tiếp đối Cố Thuyền nói. Các ngươi cha được chuyện gì ở Ết thị? Tô gia huynh đệ xuất thân Ết thị nông thôn. Thế nhưng mới tới A thị thì có một khoản lớn vô cùng tài chính. Hơn nữa bọn họ từng nguyệt đều có không rõ sổ sách phụ. Cố Thuyền ngắn gọn thuật lại một lần. Cha, ngươi là hoài nghi, Tô gia huynh đệ cùng năm đó những người đó có quan hệ. Thai mi chuyển hướng Mã lão cha. Mã lão cha buồn buồn gật đầu. Năm đó đem lưỡng phân đông tây gửi đến sở cảnh sát người. Ta đến bây giờ cũng không biết là ai. Thế nhưng, biết ta làm ra lưỡng phân đồ nhân. Đều là bên trong công ty người. Sở dĩ, ngươi hoài nghi năm đó kỳ thực có người hắc ăn hắc. Mượn tay của cảnh sát đem những người còn lại tận diệt. Cuốn lúc đó không thi tiền, mai danh ẩn tích chạy trốn tới A thị. Thai mi nhíu nhíu mày. Cũng không phải là không thể được. Dù sao 27 niên liên internet cũng không có. Cảnh sát trả án khó tránh khỏi bị khoa học kỹ thuật hạn chế. Muốn ẩn nấp một khoản tiền, hoán một thân phận, khẳng định so với hiện tại dễ dàng nhiều. Thai mi suy tư một hồi, ngẩng đầu liền thấy Cố Thuyền lẳng lặng nhìn về phía nàng. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không nói gì. Nam nhân này, loại thời điểm này nhưng thật ra rất có thân sĩ phong độ. Cái kia, Cố tiên sinh, thai mi có chút không được tự nhiên mở miệng. Không biết ngài có nghe nói hay không quá hơn 20 năm tiền Ết thị chinh phá cùng nhau rất lớn buôn lậu thuốc phiện án kiện. Lúc đó hầu như đem Ết thị hắc đạo tổ chức thanh lý không còn. Cố Thuyền nhíu mi, suy tư chỉ chốc lát, lắc đầu, 20 mấy niên, hắn còn rất nhỏ, hơn nữa vừa hương cảng bên kia, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Thai mi đang nghĩ ngợi giải thích thế nào. Tài năng không đem Mã lão cha mang vào, lại nghe Cố Thuyền mở miệng nói, có đúng hay không nói, Tô gia huynh đệ khả năng cùng thuốc phiện có quan liên. Thai mi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu nghĩ nam nhân thông minh cũng là chuyện tốt, gật đầu nói, đúng vậy, rất khả năng, bọn họ trực tiếp tham dự buôn lậu thuốc phiện, bất quá, chứng cứ lại, nếu như là thực sự, sẽ phải có trợ giúp rất lớn. Không ngại theo con đường này cha đi xuống xem một chút. Cố Thuyền sơ sơ cằm, nhìn về phía Mã lão cha. Không biết về cái suy đoán này còn có cái gì đầu mối sao? Mã lão cha thở dài một tiếng. Tô gia ở A thị cắm rễ cũng vượt lên trước 20 năm. Ết thị món đó bản án cũ tử. Phạm án không phải là bị bắn. Chính là bị giam ở trong tù. Bất quá. Chính là có thể tìm năm đó tố án cảnh sát, ta nhớ kỹ, lúc ấy có một họ Trần cảnh sát, Cố Thuyền ở máy vi tính sách tay thượng gõ tìm tòi. Dù sao cũng là nhiều năm trước vụ án, tin tức không nhiều lắm, ngược lại có tấm vé cũ ảnh chụp, hé ra là các tội phạm bị còng bắt tay tống lên xe cảnh sát. Mặt khác có hé ra này đây vi cảnh quan tiếp thu phỏng vấn. Cố Thuyền biện nhận một chút. Vừa mới họ Trần, Mã Tổng, ngài nói, là người này, Cố Thuyền chỉ vào ảnh chụp cấp Mã lão cha nhìn, là, chính là hắn, hình như gọi Trần, Trần Tùng Ba, là năm đó vụ án kia đội trưởng, Mã lão cha gật đầu, biểu tình có chút đen tối, năm đó, hắn thật sự là bị đuổi giết sợ, ra sở cảnh sát liền suốt đêm thoát đi Ết thị, nhiều năm như vậy, cũng không có can đảm kia đi trở mình bản án cũ. Mới có thể dùng những người đó lớn lối như thế. Còn có hắn người bạn học kia nhân hắn uổng mạng, hắn quả nhiên là người nhát gan quỷ. Thai Mi nhìn Mã lão cha thần thương áy náy biểu tình. Phảng phất chợt uốn lượn lưng, yêu thương hơn cũng sinh vài phần bất đắc dĩ. Rất nhiều sự tựa như vết thương thối giữa. Lúc đó không ngoan hạ tâm đến đào khoét sạch sẽ, sau đó sẽ từ từ thối giữa. Mặc dù mặt ngoài vài kết, người bên ngoài bính một chút, còn là hội moi tim khoét phế đau à, Cố Thuyền không có chú ý tới hai người này biểu tình có cái gì sai. Hắn có tìm tòi một chút cái này Trần Tùng, nói, người này hiện tại điều nhiệm đến rồi C tỉnh công an. C tỉnh nói cũng không phải rất xa, một hai ngày có thể tới quay về. Mã Tổng, yên tâm, chuyện này, ta sẽ hỗ trợ cha một chút nhìn. Mã lão cha cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp, ta nghĩ, chính cha, cũng coi như giải quyết xong nhất cái cọc tâm nguyện. Thai Mi và Cố Thuyền đồng thời nhìn về phía Mã lão cha. Cố Thuyền chính muốn mở miệng, lại bị Thai Mi nói trước. Ba, ngươi và Cố tiên sinh hợp tác án hiện tại thế nhưng lửa xém lông mày. Thành Nam công trình lập tức sẽ bắt đầu gọi thầu, ngươi lúc này phân tâm. Ai để giải quyết công trình sự tình a? Mã lão cha ngẩn ra. Không nói chuyện, chỉ là biểu tình còn có mấy phần quật cường. Ba, nếu không, nhượng TTA thay ngươi đi thăm dò. Ngược lại tìm Trần Cảnh Quan hỏi chút vấn đề. Ta có thể xử lý. Thai Mi lắc Mã lão cha tay. Nháy mắt mấy cái, từ xưa đến nay, không đều có phụ trái tử hoàn đâu. Mã lão cha còn đang do dự. Nhưng thật ra đã biết Thai Mi năng lực Cố Thuyền lên tiếng. Mã tiên sinh hiện tại quả thực không thích hợp xuất môn phân tâm. Lần này gọi thầu, chúng ta nhu phải thật tốt chuẩn bị. Hơn nữa mặc dù lục gia được Tô Thị buôn bán thuốc phiện chứng cứ. Ta cũng kiến nghị ở gọi thầu lúc tái công bố. Gọi thầu lúc, Thai Mi ngẩn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nếu như bây giờ thì làm rơi Tống Cẩn Du hậu trường. Có thể nam nhân kia ôm bắp đùi tốc độ, không chừng ngày mai sẽ có khả năng đổi một, như vậy căn bản là diệt trừ không được người đàn ông này. Nhưng nếu như là ở gọi thầu sau nói, không giống nhau, Mã lão cha hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, rốt cục khôi phục vài phần thần khí, gật đầu nói, đích xác, Thành Nam trận này hí, phải hảo hảo diễn, hơn thế đồng thời, Thành Nam Tô gia cũng khách tới. Tống tiên sinh đến rồi, mời đến, Tư thiếu chính chờ ngài, mở cửa là quản gia, đem Tống Cẩn Du đón vào, Tống Cẩn Du vào cửa tiền, thoáng mang ngẩng đầu, chỉ thấy lầu hai sân thượng một góc mơ hồ có thể thấy được nhất cô gái tóc ngắn bóng lưng. Một thân tơ tằm quần dài, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng làm cho một loại thành thục nữ nhân ý vị chọc thủng tiến khởi điểm nam phần kết. Tu chân, hắn cúi đầu, đi vào bên trong cánh cửa. Trong phòng khách không ai. Quản gia trực tiếp mang theo hắn lên lầu 2. Chính là Tô gia Tư thiếu gia căn phòng. Tống Cẩn Du vào cửa. Tô gia Tư thiếu gia và Tam thiếu gia đều ở đây. Thấy hắn tiến đến, Tư thiếu gia cười cười. Nói, Tống tiên sinh đến rồi. Mời ngồi mời ngồi. Tô gia Tam thiếu hiển nhiên không thế nào mong gặp Tống Cẩn Du. Tự mình tọa ở trên ghế salon có một chút hút thuốc. Tống mỗ hôm nay đến đây, là muốn cùng Tư thiếu nói chuyện về chuyện kêu gọi đầu tư tình. Tống Cẩn Du ngồi xuống, tiếp nhận quản gia trong tay trà, nói ngay vào điểm chính. Tam thiếu như trước mí mắt không dơ lên. Tư thiếu cười cười, Tống tiên sinh làm việc quả nhiên cẩn thận, bất quá ngươi hết thảy có thể yên tâm. Thành này Nam đảo hay là ta Tô gia địa bàn, đất này đoạn tuy rằng hoàng kim, thế nhưng có chúng ta xuất thủ, giới vị phải cùng thòng lui tới không sai biệt lắm, Tống tiên sinh đến lúc đó mặc dù trả giá là được. Tống Cẩn Du hiển nhiên không có Tư thiếu lạc quan như vậy. Khẽ cau mày nói, thế nhưng, ta nghe nói Mã gia và Cố thị cũng đang nhúng tay yếu mảnh đất kia. Cố thị, Tam thiếu rốt cục có điểm phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tư thiếu, vì rằng Cố thị bổn gia không ở nơi này, Bất quá dù sao cũng là quan trường xuất thân, tựa hồ ở Bắc Kinh bên kia đều có người tốt mạch. Về phần Mã gia, dầu gì cũng là thành Bắc bọn rắn độc, nếu như liên thủ, thật là có điểm uy hiếp. Nghe được Tam Thiếu nói như vậy, Tư Thiếu hiển nhiên cũng lên vài phần tâm, chần chờ nói, nếu không, phái người đi tìm hiểu bọn họ nội bộ giới. Tống Cẩn Du không nói lời nào, thế nhưng theo bản năng nhíu mi, Tam Thiếu thấy vẻ mặt của hắn, bất mãn cười nhạt một cái. Tống tiên sinh hình như rất không tiếc ta tứ đệ phương pháp. Không biết Tống tiên sinh có đúng hay không có cái gì biện pháp hay a. Tống Cẩn Du cương muốn mở miệng biện giải một chút. Tư Thiếu lại một kích vỗ, sáng quắc nhìn về phía Tống Cẩn Du. Được rồi, Tống tiên sinh trước kia không phải là Mã gia con rể sao? Nhân viên nội bộ tổng cũng có mấy người. Tống Cẩn Du nhất ế, nhắm mắt nói. Trước kia là có mấy người. Thế nhưng, Mã Đình Khôn thái độ làm người khôn khéo. Hiện tại sợ rằng đều đã bị hắn thanh quét sạch sẽ. Tam Thiếu cười nhạo, đó là, nghe nói Tống tiên sinh vì Tiểu Tam và Mã Tiểu Thư nháo ly hôn. Tam Nhi tựa hồ còn bị Mã Tiểu Thư làm cho xanh non. Tấm tác, đây là nhân duyên thành thù a, Mã Đình Khôn không thanh lý công ty mới lạ. Tống Cẩn Du diện vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng thật ra Tư Thiếu bỏ qua nói chuyện đề. Ôi chào a Tam ca, người gần nhất đối tiêu khiển nhưng thật ra rất hứng thú. Có nước Mỹ thời gian, còn không bằng nghe một chút tài chính và kinh tế những lão đầu tử kia nói khoác. Có biện pháp nào, Tam ca của ngươi nhưng nhanh bị lão gia tử chỉnh tử. 10 giờ tối phải trở về, dựa vào, hắn tưởng nuôi học sinh tiểu học a, nói lên chuyện này. Tam Thiếu hiển nhiên nổi trận lôi đình, không phải là, đã muộn mấy phút sao, mất hàng lại không thế nào. Tam ca, không tệ, chỉ ngươi tử giáo không thay đổi tính tình, muốn ta cần phải quan ngươi cấm đoán. Tư Thiếu ý vị thâm trường nhìn về phía Tam Thiếu, cắt đứt lời của hắn. Tam Thiếu nhìn Tống Cẩn Du, cũng tự giác ngậm miệng. Thực sự là, cơn tức vừa lên đến, liên ngoại nhân ở đây đều đã quên. Bị lão nhân biết, khẳng định lại bị chỉnh. Tống Cẩn Du hình như cái gì chưa từng nghe, đón đề tài mới vừa rồi nói. Ta không phải là không tán thành Tư Thiếu phương pháp. Ta chẳng qua là cảm thấy Mã Đình Khôn và Cố Thuyền đều là người cẩn thận. Chỉ sợ sẽ không để cho nhân đơn giản biết nội bộ giới. Đến lúc đó rất khả năng chung nhân ra cái chồng. Điều này cũng đúng, Tư Thiếu gật đầu, Tống tiên sinh có cái gì tốt biện pháp, nếu như hai vị yên tâm nói. Chuyện này còn là giao cho Tống Mỗ đi làm đi, tuy rằng Tống Mỗ nằm vùng nhân chính là không thể dùng. Thế nhưng đối với Mã Thị dù sao sinh ra vài phần quen thuộc. Tống Cẩn Du thái độ khiêm tốn, nói cũng lại có mặt ở đây. Hảo, vậy làm phiền Tống tiên sinh. Tư Thiếu gật đầu, Tống Cẩn Du mỉm cười. Đáy mắt lại sinh ra vài phần đắc ý cách trương.